Vũ Vương, chương 751, Hùng Tâm của Sơn Chủ, góc truyện audio.com, là Phù Thánh Tử rời đi, Mộ Hàn ở bên trong từng đạo ánh mắt muốn giết người, đem những vật phẩm bày đặt trên bàn dài kia hễ quét là sạch toàn bộ thu nhập tâm cung. Phòng ba tiêu tán, hết thảy đều kết thúc, Cổ Thương Phong cùng bọn người Mộ Hàn, Tiêu Tố Ảnh lần lượt ly khai, những Dương Hồ cảnh tu sĩ đến đây xem lễ kia cũng đành phải chào từ biệt. Lần này xem lễ mặc dù không có đạt được bất luận thu hoạch tính thực chất gì, nhưng lại cho bọn hắn thêm vô số đề tài nói chuyện. Có thể đoán được sau khi bọn hắn phản hồi, tin tức đệ tử chân Vũ Thánh Sơn La Thành cùng La Phù Thánh Tử tranh đấu nhất định sẽ truyền bá ở trong Xích Thành Thiên Vực nhấc lên gợn sóng cực lớn. Nhưng hiện tại, nhân vật chính của tin tức này lại theo Cổ Thương Phong đi tới Thiên Khu Đỉnh. Trong cung điện cổ kính ngoan rộng rãi, ngoại trừ Mộ Hàn cùng Cổ Thương Phong ra, còn có Khai Dương Phong chủ Dịch Chân Nhân, Diêu Quang Phong chủ Ngư Thanh Liên cùng Tiêu Tố Ảnh. Đa tạ Sơn chủ viện thủ, bằng không thì đệ tử khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Xếp bằng ở đấy, Mộ Hàn có chút cảm kích nói. Dịch Chân Nhân, Ngư Thanh Liên cùng Tiêu Tố Ảnh cũng là vô ý thức gật đầu, bọn hắn cũng không biết Mộ Hàn cuối cùng có thủ đoạn thoát thân, ở bọn hắn xem ra, Sơn Chủ ở thời khắc nguy hiểm nhất hiện thân, hoàn toàn chính xác cũng coi là cứu tinh của Mộ Hàn. Cái này cũng chưa hẳn, Cổ Thương Phong phất tay, cười tủm tỉm nhìn xem Mộ Hàn nói. Tiểu gia hỏa, cho dù lão phu không ra tay, ngươi cũng có kế sách thoát thân a. Đúng là như thế, Mộ Hàn cười nói, đệ tử có một loại phương pháp có thể làm cho tâm cung cùng thân thể chia lìa, lập tức biến mất vô tung, nếu thật đã đến tình trạng như vậy, đệ tử cũng chỉ có thể bỏ qua thân thể, mang theo Tố Ảnh chạy trối chết. Hai người chúng ta đi rồi, mà sư phó cùng Ngư Phong chủ đều không có ra tay, là Phù Thánh Tử Cố Kỵ Sơn chủ tất không dám làm khó bọn hắn. Chỉ là bởi như vậy, ngày sau đệ tử phải lần nữa vì tâm cung ngưng tụ một cỗ thân thể rồi. Nói đến đây, ánh mắt Mộ Hàn lộ ra áy náy nhìn xem Dịch Chân Nhân cùng Ngư Thanh Liên, Tiêu Tố Ảnh. Đây vốn là thủ đoạn Mộ Hàn bảo vệ tánh mạng cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không vận dụng, cho nên Mộ Hàn cũng không có nói cho bọn hắn, thế cho nên ba người lo lắng hồi lâu. Ngày nay, Sơn Chủ Cổ Thương Phong mắt sáng như đuốc liếc thấy Mộ Hàn có át chủ bài khác, hắn muốn giấu giếm cũng lừa không được. Dịch Chân Nhân cùng Ngư Thanh Liên lập tức trong nội tâm thoải mái, trách không được Mộ Hàn dám cùng La Phù Thánh Tử chống lại, nguyên lai là còn có thủ đoạn trốn chạy để khỏi chết như vậy. Mà Tiêu Tố Ảnh ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng thần sắc đã hiểu, lập tức nghĩ tới thần phẩm tâm cung của Mộ Hàn. Quả nhiên là như vậy, Cổ Thương Phong thỏa mãn gật gật đầu. Vốn chân Vũ Thánh Sơn cùng La Phù Thánh Tử quan hệ thông gia lợi nhiều hơn hại, tuy cái này không phải Tiêu Tố Ảnh nguyện ý, nhưng lão phu thân là Sơn Chủ, phải lo lắng lợi ích tông phái, mà không thể quá coi trọng lợi ích cá nhân của một đệ tử. Cho nên, thời điểm chân nhân đến tìm lão phu cũng không mở miệng ngăn cản. Ngày hôm nay lão phu đột nhiên ra tay là vì ngươi đáng giá lão phu ra tay. La Thành, ngươi có thể minh bạch ý tứ của lão phu. Minh bạch, Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh liếc nhau, chợt gật đầu nói ra. Cổ Thương Phong không có. Góc truyện audio.com, nói ngoa lừa gạt mà là đem nguyên nhân ở trong đó thản nhiên bẩm báo, chẳng những không có khiến Mộ Hàn bất mãn, ngược lại càng làm cho Mộ Hàn thoải mái. Sự thật cũng hoàn toàn chính xác như vậy, đệ tử chân Vũ Thánh Sơn ngàn vạn, võ đạo thiên tài càng là phần đông. Mộ Hàn cái Khai Dương Phong đệ tử này nếu như không đủ giá trị, Cổ Thương Phong làm Sơn Chủ, dựa vào cái gì phải vì Mộ Hàn đi đắc tội La Phù Thánh Tử có khả năng trở thành Côn Luân Tiên Phủ Phủ Chủ. Một cái Hạ Tông đệ tử, một cái Thượng Tông Thánh Tử, vốn là không ở cùng một cấp bậc, Cổ Thương Phong lấy hay bỏ như thế nào tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng nếu giá trị của Mộ Hàn cái Hạ Tông đệ tử này, đã vượt ra khỏi La Phù Thánh Tử cái người thừa kế Phủ Chủ tương lai này, Cổ Thương Phong sẽ một lần nữa làm ra lựa chọn. La Thành, ngươi bây giờ mới chừng 30 tuổi a. Cổ Thương Phong nhìn xem Mộ Hàn, đột nhiên hỏi cái tựa hồ không liên quan gì nhau. Đúng vậy, Mộ Hàn nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Không chỉ có là hắn, ánh mắt Dịch Chân Nhân, Ngư Thanh Liên cùng Tiêu Tố Ảnh cũng toàn bộ rơi vào trên người Cổ Thương Phong. Thật sự là tuổi trẻ a hát, nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, Cổ Thương Phong cười nói. La Thành, ngươi bây giờ mặc dù chỉ là Dương Hồ nhị trọng thiên, nhưng có thể nhẹ nhõm đánh bại 10 vị Dương Hồ lục trọng thiên tu sĩ, thực lực có thể so sánh Dương Hồ thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ, chờ ngày sau ngươi đột phá đến thần hải cảnh, hư kiếp cảnh, có lẽ cũng có thể đồng dạng làm được trong ngang nhau cảnh giới vô địch thủ, mặc dù là vượt cấp chiến đấu, cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa, ngươi đầy đủ tuổi trẻ tiềm lực vô cùng, tương lai mặc dù là vượt qua thất trọng hư kiếp trở thành võ tiên cảnh vô thượng cường giả cũng không phải là không được. Mặt khác tư chất của ngươi ở phương diện luyện khí cũng là ngàn năm khó gặp, lúc linh chi cảnh liền có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, sau này theo thực lực ngươi không ngừng đề thăng, nhất định có thể học được thiên long chấn ma, vạn long phong thần chi pháp lợi hại hơn, luyện chế tiên phẩm đạo khí thậm chí là tuyệt phẩm tiên khí. La Thành, cái này là giá trị ngươi biểu hiện ra ngoài. Nếu ngươi có thể tái tiến một bước, có lẽ nguyện vọng mấy trăm năm qua của lão phu liền có thể thực hiện. Nghe được một câu nói sau cùng này của Cổ Thương Phong, bọn người Mộ Hàn cùng Tiêu Tố Ảnh trên mặt đều hiện lên một tia nghi ngờ, nguyện vọng mấy trăm năm qua của Sơn Chủ. Rốt cuộc là cái gì? Ngay lập tức về sau, Mộ Hàn nhẹ hấp khẩu khí nói. Không biết đệ tử có cái gì có thể vì Sơn Chủ cống hiến sức lực hay sao? Tiểu gia hỏa, không cần khẩn trương như vậy. Cổ Thương Phong ha ha cười nói. Lão Phu chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu, Côn Luân Tiên Phủ Thánh Tử đã có 3 vị, cái kia có thể có 4 vị, 5 vị, thậm chí 6 vị. Mấy người ngẩn người, một lát qua đi, Mộ Hàn thất thanh nói. Sơn Chủ, ngươi là muốn ta trở thành Côn Luân Tiên Phủ, vị Thánh Tử thứ 4. Cái gì? Dịch Chân Nhân, Tiêu Tố Ảnh cùng Ngư Thanh Liên cũng tỉnh ngộ đến ý ở ngoài lời của Cổ Thương Phong, không khỏi hoảng sợ kinh hô. Không sai, Cổ Thương Phong cười mỉm nói. Côn Luân Tiên Phủ Thánh Tử cơ hồ đều là nguồn gốc từ Bảo Tiên Thượng Thiên Vực, mấy trăm năm trước lão phu cái xích thành trung thiên vực chủ này đã là cực. Góc truyện audio.com, độ tiếp cận Côn Luân Tiên Phủ Thánh Tử vị, đáng tiếc cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. La Thành, dùng thực lực viễn siêu tu vi cảnh giới của ngươi, còn có năng lực luyện khí càng xuất sắc hơn La Phu Thánh Tử, hơn nữa có lão phu ủng hộ tiến vào Côn Luân Tiên Phủ, trở thành Côn Luân Tiên Phủ vị Thánh Tử thứ 4 nhất định là so với lão phu năm đó nhẹ nhõm rất nhiều. Côn Luân Tiên Phủ có 5 đại chi nhánh, phân bố ở 5 cái trung thiên vực, Chân Vũ Thánh Sơn là thứ nhất. Chúng ta 5 đại chi nhánh này cùng Côn Luân Tiên Phủ, đồng căn đồng nguyên, nhưng bao năm qua, lại không có một vị thánh tử xuất từ 5 đại chi nhánh, cái này để cho lão phu phi thường khó chịu. La Thành, lão phu ngược lại là hy vọng ngươi chẳng những có thể trở thành Côn Luân Tiên Phủ thánh tử, càng có thể leo lên bảo tọa Côn Luân Tiên Phủ phủ chủ. Nghe được một câu nói sau cùng này của Cổ Thương Phong, 4 người Mộ Hàn đều là kìm lòng không được rút một ngụm khí lạnh. Cổ Thương Phong đối với Mộ Hàn hy vọng, rất có thể là chính bản thân hắn năm đó kỳ vọng, không nghĩ tới hắn cái tu sĩ xích thành trung thiên vực thế giới này, lại cất giấu hùng tâm cùng dã tâm như thế. Cách chương.